Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 161 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phía chân trời xa xôi, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn là Trương Văn Tú. Không thể không nói, Trương Văn Tú này rất tự tin, đương nhiên nàng có vốn liếng để tự tin. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên cười nói, người có thể làm cho Tiểu Tháp nhận chủ, khiến cho ta có chút bất ngờ. Diệp Huyền nói, ta đã gặp Trần Nhất Mộng. Trương Văn Tú lạnh nhạt nói, trong số mấy đệ tử của lão sư cũng chỉ có hắn ta còn được một chút, chỉ là khá cổ hủ. Cả ngày nói lý lẽ với người khác, đúng là cái tên đầu úng nước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, trong lòng nói khẽ. Liên Thiền cô nương, lúc đầu sao chủ nhân của ngươi lại nhìn chúng nữ nhân này vậy? Liên Thiền trầm mặc một lát sau đó nói, nữ nhân này mặc dù điên, nhưng ngươi chớ coi thường nàng ta. Không phải ta nói thực lực của nàng ta, mà là học thức. Học thức của nàng ta chỉ kém hơn phu tử một chút, hoặc có thể nói là tương đương với phu tử. Diệp Huyền nhíu mày. Nữ nhân này có học vấn như vậy sao? Liên Thiền nói, nàng ta cực kỳ có học vấn, cũng là một người duy nhất trong thư viện dám tranh luận với chủ nhân. Nhưng mà nàng ta chưa bao giờ khoe khoang học vấn của mình, hoặc là không muốn khoe khoang. Nàng ta luôn nói tư tưởng của chủ nhân trong thế giới cường giả vi tôn này là không thể nào thực hiện được. Còn nói năm đó ngũ duy vũ trụ hòa hợp như vậy là bởi vì chủ nhân có thực lực mạnh mẽ. Nếu như thực lực của chủ nhân yếu thì những người khác hoàn toàn không thèm để ý tới chủ nhân. Cho nên dưới cái nhìn của nàng ta, thực lực mới là vương đạo. Người có thực lực, người ta sẽ nghe ngươi giảng đạo lý. Người không có thực lực, vậy thì cho dù có lý, người khác cũng sẽ xem ngươi thành cái rắm. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, nữ nhân này nói vẫn rất có lý. Một người nếu như không có thực lực, thì ai mà coi trọng đây? Tục ngữ nói rất hay, không có tiền thì đừng tụ tập, lời nói không có trọng lượng thì đừng khuyên người ta. Lúc này, Liên Thiền lại nói, nữ nhân này còn có một điểm mạnh, đó chính là duy tâm đạo, nàng ta tự sáng tạo ra, tất cả tùy tâm. Trong lòng nghĩ như thế nào thì sẽ làm như thế đó, cho nên nàng ta muốn giảng đạo lý thì sẽ giảng đạo lý, không muốn giảng đạo lý thì sẽ không giảng đạo lý. Nói đến đây, nàng dừng một chút sau đó nói tiếp, ta cảm thấy nàng ta có chút giống ngươi, giống ở chỗ nói không biết xấu hổ thì có thể không biết xấu hổ. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, nói chuyện kiểu gì vậy trời? Lúc này Trương Văn Tú ở bên cạnh đột nhiên nói, ngươi từng gặp lão sư chưa? Tiên tri, Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng gặp. Trương Văn Tú trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, ta đã tìm hắn ta rất lâu. Diệp Huyền nói, năm đó tại sao hắn ta lại đột nhiên biến mất? Trương Văn Tú mặt không cảm xúc, ai biết chứ? Nói xong, nàng đột nhiên xòe tay phải ra. Ngay sau đó, giới ngục tháp trong cơ thể Diệp Huyền bay thẳng vào trong tay nàng. Giới ngục tháp có chút rung động, rất kiêng kỵ. Trương Văn Tú nhìn giới ngục tháp, người có biết lão sư ở nơi nào không? Giới ngục tháp vội vàng lắc đầu, Trương Văn Tú nhắm hai mắt lại. Theo ta được biết, lần cuối khi lão sư biến mất, ngươi ở cùng với hắn ta. Giới ngục tháp hơi rung lên như đang biểu đạt gì đó. Trương Văn Tú còn muốn nói gì nữa, nhưng Liên Thiền đột nhiên bảo, lúc cuối khi lão sư biến mất rất quỷ dị. Đừng nói nó mà ngay cả chúng ta cũng không biết. Trương Văn Tú trầm mặc một lát, sau đó nàng tiện tay hất một cái, ném giới ngục tháp xuống trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền cất giới ngục tháp đi, nhìn về phía Trương Văn Tú. Người không muốn dùng tháp này mở thư ốc của lão sư ra sao? Trương Văn Tú lạnh nhạt nói, lão sư không ở trong thư ốc, mở thư ốc đó ra để làm gì? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi cho rằng ta ngấp nghé bảo vật của lão sư như những người khác sao? Nếu như ta có ý này, thì năm đó cái tháp rác rưởi này có thể đào tẩu sao? Nghe đến đây, Diệp Huyền đột nhiên có chút hiểu ra. Hắn hiểu tại sao thái độ của Trương Văn Tú với những người của Vạn Duy Thư Viện lại kém như vậy. Nữ nhân này hẳn là rất phản cảm khi những người của Thư Viện ngấp nghé bảo vật của tiên tri. Lúc này Trương Văn Tú đột nhiên nói, người muốn dẫn ta đi tìm ai? Diệp Huyền nói, sắp đến rồi. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua hắn, đánh cược đi, cược hôm nay ngươi chết hay là không chết. Diệp Huyền không chần chừ chút nào, cược ta không chết. Nói đùa, đương nhiên là hắn phải cược mình không chết rồi. Trương Văn Tú nhún vai, xem ra ta chỉ có thể cược ngươi chết. Diệp Huyền cười nói, tiền cược là gì? Trương Văn Tú nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền nói khẽ, nếu như hôm nay ta không chết, trong vòng một năm, ngươi không được ra tay với ta, cũng không thể ra tay với Vũ Văn Tông. Không chỉ như thế, ngươi còn phải xuất thủ vì ta hai lần. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như ngươi chết thì sao? Diệp Huyền nói, nếu như ta chết, ta đã trả giá bằng cả mạng sống, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trương Văn Tú lắc đầu, da mặt thật dày. Diệp Huyền nói, ngươi cũng đừng cảm thấy mình thua thiệt, bởi vì thực lực ngươi tuyệt đối nghiền áp ta, không phải sao? Trương Văn Tú lạnh nhạt nói, được, ta đồng ý với ngươi. Diệp Huyền nhìn Trương Văn Tú, ta có thể tin ngươi không? Trương Văn Tú hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền gật đầu, ta tin ngươi. Trương Văn Tú nhìn về phía hắn, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi vì ngươi là đệ tử của tiên tri. Theo ta được biết, tiên tri không thích cường giả lấy thực lực mạnh mẽ, ức hiếp kẻ yếu. Ngươi sẽ không làm chuyện hắn ta ghét. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền mà không nói gì. Diệp Huyền lại nói thực ra ta không tin ngươi mà tin tiên tri, bởi vì ta tin tưởng ánh mắt của hắn ta. Trương Văn Tú lắc đầu cười một tiếng, chơi trò này với ta sao? Nhưng mà đúng như ngươi nghĩ, ta sẽ không làm những chuyện mà hắn ta không thích. Hôm nay, nếu như ngươi không chết, thì trong vòng một năm, ta sẽ không giết ngươi, cũng không ra tay với Phủ Văn Tông, còn có thể vì ngươi xuất thủ hai lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không chết. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói xong, hắn tăng tốc. Lúc này, giọng nói của Liên Thiền đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Người muốn đi tìm nữ tử váy trắng sao? Nàng biết, trong số những người quen của Diệp Huyền cũng chỉ có nữ tử váy trắng có thể ngăn chặn Trương Văn Tú. Diệp Huyền lại lắc đầu. Nữ tử váy trắng sao? Hắn cũng không biết nữ tử váy trắng ở nơi nào. Bây giờ, hành tung của nữ tử váy trắng cũng là một điều bí ẩn. Hắn không suy nghĩ nhiều mà tăng tốc độ, mà Trương Văn Tú lại hơi nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười nghiền ngẫm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền dẫn theo Trương Văn Tú đi tới một mảnh đất hoang. Khi đi tới nơi này, Liên Thiền biết hắn muốn tìm ai. Mà Trương Văn Tú thì hơi híp hai mắt lại. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cuối tầm mắt hắn có thể nhìn thấy cánh cửa đen tuyền lóe lên. Trong cánh cửa tản ra khí tức nặng nề, tu la, địa ngục. Lần này, người hắn muốn tìm không ai khác chính là Diệp Linh. Thật ra thì hắn đã muốn đi tìm Diệp Linh lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn không thể không đến tìm. Cũng không phải hắn muốn đến đây mong được Diệp Linh che chở, mà là muốn xem Diệp Linh này có còn là muội muội của hắn nữa hay không. Nếu như không phải, như vậy thì kết thúc sinh mệnh của mình ở chỗ này cũng không phải là một chuyện xấu. Đương nhiên, hắn vẫn muốn gặp nàng. Diệp Linh, trong đầu Diệp Huyền hiện lên từng hình ảnh. Lúc này Trương Văn Tú đột nhiên khẽ cười nói, tu la địa ngục. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đừng nói với ta, viện quân của ngươi chính là tu la nữ đế. Diệp Huyền nhìn về phía xa, trầm mặc. Trương Văn Tú nở nụ cười, lại nói, theo ta được biết, tu la nữ đế này là một người cực kỳ vô tình. Sao vậy? Ngươi muốn nàng xuất thủ tương trợ ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có, chỉ là muốn tới đây xem thôi. Trương Văn Tú cười nói, xem cái gì? Xem tu la nữ đế sao? Diệp Huyền gật đầu, muốn thăm nàng một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía cánh cửa nơi xa. Thật ra thì trong lòng hắn cũng có chút mờ mịt. Diệp Linh vẫn là Diệp Linh của trước đây sao? Hắn cũng không chắc. Bởi vì ở tứ duy vũ trụ, hắn nhìn thấy Diệp Linh quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến cho hắn cảm thấy lạ lẫm. Hắn không biết Diệp Linh có còn là Diệp Linh của trước đây hay không. Nếu như không phải, trước kia hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ hắn đã nghĩ tới. Nếu như không phải vậy, thì tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn đến ngũ duy vũ trụ, mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm Diệp Linh. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên cười nói, ngươi không phải một người ngu, ngươi tới đây hẳn là có nguyên nhân. Ta rất tò mò tại sao ngươi lại cho rằng tu la nữ đế này sẽ giúp ngươi. Diệp Huyền không nói gì, hắn cứ nhìn phía xa như vậy. Trương Văn Tú cũng nhìn về phía nơi xa. Bên trong cánh cửa không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Văn Tú cười nói, cho ngươi một khắc đồng hồ. Diệp Huyền trầm mặc, một khắc đồng hồ thoáng qua là hết. Đã đến giờ, Trương Văn Tú đột nhiên cười nói, xem ra vị tu la nữ đế này sẽ không ra. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, động thủ đi. Sau khi Diệp Huyền nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn biết, chắc chắn Diệp Linh biết mình đang ở đây mà nàng chưa xuất hiện. Như vậy đã nói rõ hết thảy. Hắn không cưỡng cầu gì nữa. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua cánh cửa nơi xa, lắc đầu cười một tiếng. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền gần trong gang tấc. Xem ra, lần đánh cược này là ngươi thua. Tạm biệt. Vừa nói dứt câu, tay phải nàng đột nhiên nâng lên, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên bao phủ lấy Diệp Huyền. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh. Ngươi đụng vào hắn thử coi. Nghe được giọng nói này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn về phía trước mặt không xa, nơi đó có một tiểu nữ hài chậm rãi đi tới. Người tới chính là Diệp Linh. Sau lưng Diệp Linh còn có hai lão giả thân hình như quỷ mị đi theo. Lúc này, Diệp Linh mặc một bộ váy nhỏ màu đen sẫm, đi chân trần, hai chân lơ lửng cách mặt đất. Quanh người tàn ra một cỗ khí thế âm u, Tù La nữ đế, vị đại đế cuối cùng trên thế gian. Nhìn Diệp Linh trước mắt, nụ cười trên mặt Trương Văn Tú dần biến mất. Năm đó, thế gian có vô số đại đế, nhưng cùng với vị Tu La nữ đế này bước ra, trong nháy mắt tất cả đại đế đều nhạt nhòa hẳn đi. Không chỉ như thế, kể từ sau nàng không còn người nào dám xưng đế, cho dù là Trương Văn Tú cũng không thể xưng đế ở thời đại đó. Bởi vì thế nhân không nhận, muốn xưng đế phải chiến với Tu La nữ đế trước. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thời khắc này nàng có chút tò mò. Tò mò về mối quan hệ giữa Diệp Huyền và Tu La Nữ Đế. Lúc này, Diệp Linh đi tới trước mặt Trương Văn Tú, nàng nhìn thẳng vào đối phương. Cút! Cút! Lời này vừa nói ra, bầu không khí nơi đây trong nháy mắt trở nên căng thẳng hẳn. Trương Văn Tú cười ha hà một tiếng, nàng mở tay phải ra. Phía chân trời, một đạo lôi điện đột nhiên rơi xuống. Ngay sau đó, đạo lôi điện này trực tiếp rơi vào trong tay nàng, là một thanh lôi thương do lôi điện ngưng tụ mà thành. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Linh, cười to nói, đến hôm nay để Trương Văn Tú tàn lĩnh giáo thực lực của Tu La nữ đế ngươi một chút. Vừa nói dứt câu, tay nàng cầm lôi thương đâm tới trước một cái. Lôi thương vừa ra, không gian trong phạm vi mấy chục vạn trượng bị lôi điện phủ kín, lôi vực. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Huyền hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện lôi điện xung quanh đang điên cuồng phá hủy hắn. Diệp Huyền vội vàng thi triển kiếm vực. Kiếm vực xuất hiện, hắn lập tức cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn không dễ chịu. Nhưng lôi điện đó không chủ động tấn công hắn, nhưng dư uy do bọn chúng sinh ra đã khiến cho hắn khó mà đỡ được rồi. Thật mạnh, giờ này khắc này hắn mới phát hiện ra thực lực của nữ nhân này kinh khủng cỡ nào, hoàn toàn không phải người mà Liễu Sĩ Địch và Lâm Tiếu Thư có thể sánh được, chênh lệch thực sự quá xa. Hình như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía Diệp Linh. Giữa sân, một thanh lôi thương đâm thẳng vào nàng. Không chỉ như thế, những lôi điện trong phạm vi mấy chục vạn trượng cũng điên cuồng hội tụ tới chỗ Diệp Linh. Một thương này có thể nói là kinh thiên động địa. Trước mặt Trương Văn Tú, Diệp Linh mặt không cảm xúc. Khi thanh lôi thương này chỉ còn cách mặt nàng nửa trượng, nàng đột nhiên xòe tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Vạn duy quy tịch. Vừa dứt lời, một thanh liêm đao màu đỏ như máu đột nhiên từ trong lòng bàn tay nàng bay ra. Giữa thiên địa, có thứ gì đó bị xé nứt. Sau một khắc, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Huyền, những lôi điện đó bắt đầu vỡ vụn. Không đến một lần hít thở, lôi vực đã trực tiếp vỡ nát, mà thanh lôi thương trong tay Trương Văn Tú cũng bắt đầu nổ tung. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên cười ha hả một tiếng, hay cho một chiêu vạn vật quy tịch, đến lại đỡ một thương của ta. Vừa nói dứt câu, người nàng đã tới giữa không trung, từ trên hư không nhìn xuống Diệp Linh phía dưới. Chẳng biết từ lúc nào trong tay nàng đã xuất hiện một thanh trường thương, nàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tay cầm trường thương quét nhẹ xuống chỗ Diệp Linh một cái. Hoạch thiên! Thanh trường thương này từ trong tay Trương Văn Tú bay ra, những chỗ mà trường thương đi qua chân trời trực tiếp vỡ ra, nhìn từ đằng xa, mảnh thiên địa này giống như bị rạch ra một vết rách, trông cực kỳ đáng sợ. Mà trong lỗ hồng nứt ra kia, một thanh trường thương mang theo một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh thẳng xuống. Mục tiêu chính là Diệp Linh. Nhìn thấy luồng sức mạnh này, trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Huyền thay đổi. Hắn gần như theo bản năng phóng thẳng tới trước mặt Diệp Linh, nhìn chằm chằm vào thanh trường thương này. Giờ khắc này, sắc mặt hắn nặng nề chưa từng có. Một thương này thật sự rất mạnh. Cho dù hắn có sử dụng huyết mạch chi lực, cũng không đỡ được một thương này. Sau lưng Diệp Huyền, Diệp Linh nhìn hắn trầm mặc không nói, mà ở sau lưng nàng, hai lão giả muốn nói lại thôi. Hai người nhìn Diệp Huyền, gia hỏa này đang làm gì vậy? Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Huyền nói khẽ, để ta. Nghe được Diệp Linh nói như vậy, Diệp Huyền ngây cả người, hắn nhìn về phía nàng, Diệp Linh gật đầu, để ta. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, được. Nói xong, hắn lùi đến sau lưng nàng. Diệp Linh nhìn về phía thanh trường thương đã tới đỉnh đầu mình, vẻ mặt rất bình tĩnh, nàng xòe lòng bàn tay ra, thanh liềm đào màu đỏ như máu trong tay đột nhiên bay ra, vô thành vô thức chém lên trên trường thương đó. Một tiếng xé rách nhỏ đột nhiên vang lên, ngay sau đó trường thương của Trương Văn Tú trực tiếp vỡ ra, liềm đào không giảm tốc độ phóng lên tận trời, chạm thẳng vào Trương Văn Tú. Trên không trung, Trương Văn Tú nhếch miệng cười một tiếng, thú vị. Vừa nói dứt câu, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong chốc lát, tốc độ của thanh liêm đao màu đỏ như máu phía dưới chậm lại. Phía dưới, vẻ mặt Diệp Linh bình tĩnh, nhưng sau lưng nàng, hai lão già đó lại chợt thay đổi sắc mặt. Một lão già trong đó trầm giọng nói, thương hồn duy độ, nữ nhân này thật lợi hại. Diệp Huyền nhìn về phía lão già đang nói hỏi, tiền bối, thương hồn duy độ là gì? Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chính là một thương của nữ nhân đó đã vượt qua chiều không gian này. Hơn nữa, bản thân nàng ta cũng không ở trong chiều không gian này. Diệp Huyền lại hỏi, nàng ta đã vượt qua ngũ duy sao? Ở lục duy sao? Khóe miệng của lão già hơi co rút, không nói gì nữa. Diệp Huyền... Lúc này, giọng nói của Liên Thiền đột nhiên vang lên. Hắn ta nói chiều không gian thật ra là không gian. Không gian có độ dày, không chỉ có độ dày mà còn có chiều không gian. Ngũ duy vũ trụ chính là chỉ không gian nơi này có 5 chiều không gian. Mà ở phút này, Trương Văn Tú đó đã tiến vào đệ nhị trọng chiều không gian. Nàng ở đệ nhị trọng chiều không gian ra tay với Diệp Linh, cho nên tốc độ thanh liêm đao của Diệp Linh chậm lại. Bởi vì đây là áp chế, chiều không gian áp chế. Mà người ở đệ nhị trọng chiều không gian có áp chế tuyệt đối với người ở đệ nhất trọng chiều không gian. Trương Văn Tú này không chỉ có thể tiến vào đệ nhị trọng chiều không gian mà còn có thể dung hợp thương đạo của mình, có thể nói là vô cùng ghê gớm. Diệp Huyền gật đầu, hình như nghĩ đến gì đó, hắn lại hỏi, phải làm như thế nào mới có thể tiến vào đệ nhị trọng chiều không gian? Liên Thiền nói, không có bất kỳ đường tắt nào, chỉ có thể dùng lực để phá. Hơn nữa, cần phải hiểu đủ sâu về không gian, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Diệp Huyền lại hỏi, nữ tử váy trắng thuộc về chiều không gian thứ mấy? Liên Thiền đột nhiên cả giận nói, ngậm miệng, ngươi đúng là tên lắm mồm. Diệp Huyền... Đúng lúc này, không gian phía chân trời xa xăm đột nhiên rung chuyển. Diệp Huyền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này, vùng không gian đó đã mở đi, mà thanh liêm đao màu đỏ như máu này đã triệt để dừng lại. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía Diệp Linh. Không gian xung quanh nàng đang nằm trong một trạng thái hư ảo quỷ dị. Hiển nhiên, Trương Văn Tú ở đệ nhị trọng chiều không gian đã áp chế nàng. Diệp Huyền có hơi lo lắng. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên xòe lòng bàn tay ra. Thanh liêm đao màu đỏ như máu ở chân trời đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Tay nàng cầm liêm đao nhẹ nhàng xẹt qua trước mặt một cái. Một tiếng xé rách rất nhỏ vang lên. Mà một đao như vậy, không gian nơi đây đột nhiên khôi phục bình thường. Phía chân trời, khuôn mặt Trương Văn Tú đó đột nhiên xuất hiện một vết máu. Trên không trung, Trương Văn Tú nhẹ nhàng sờ lên mặt của mình. Nàng nhìn xuống dưới, không hổ là vị nữ đế cuối cùng ở nhân gian, ta phục. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, người thắng. Nói xong, nàng quay người biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyền do dự một chút sau đó hỏi, Linh Nhi, sao ngươi thắng được vậy? Linh Nhi sao? Sắc mặt hai lão già sau lưng Diệp Linh cực kỳ cổ quái. Một lão già trong đó muốn nói chuyện, nhưng lại bị một lão già khác ngăn lại. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ nhìn hắn như vậy nhưng không nói gì. Diệp Huyền nói, người vẫn là Linh Nhi, đúng không? Diệp Linh vẫn trầm mặc. Diệp Huyền xoay lòng bàn tay ra, một tiểu mộc nhân xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu mộc nhân này có hình dáng giống y như của Diệp Linh. Diệp Linh đột nhiên nói, lùi xuống. Sau lưng nàng, hai lão già lặng yên lui qua một bên. Diệp Linh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người đi đến nơi xa. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người đã xuyên qua cánh cửa đó tiến vào Tu La địa ngục. Vừa mới đi vào Tu La địa ngục, một luồng khí tức u ám đã đập vào mặt. Thân thể Diệp Huyền kìm không được run một cái, rất nặng nề. Đây là nơi u ám nhất hắn từng thấy. Diệp Linh dẫn Diệp Huyền đi vào chỗ sâu trên đường đi. Hắn phát hiện bốn phía có những cường giả thân mặc khôi giáp màu đen đang đứng. Khí tức của những người này cực kỳ mạnh mẽ, còn mạnh mẽ hơn những cường giả của Vạn Duy Thư Viện nhiều. Mà những người này khi nhìn thấy Diệp Linh đều đồng loạt quỳ một gối xuống. Trên đường, Liên Thiền đột nhiên nói, nàng rất mạnh. Diệp Huyền trong lòng vội hỏi, sao lại nói vậy? Liên Thiền trầm giọng nói, vừa rồi nàng giao thủ với Trương Văn Tú cũng không có tiến vào đệ nhị trọng chiều không gian, mà ở đệ nhất trọng chiều không gian, dùng lực phá đệ nhị trọng chiều không gian của Trương Văn Tú. Thực lực như thế này cực kỳ đáng sợ, không hổ là đại đế mạnh mẽ nhất ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Linh mạnh thì hắn rất vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn có một chút mất mát, bởi vì nàng không cần hắn bảo vệ nữa. Lúc này Liên Thiền lại nói, thực lực của muội muội ngươi sợ là đã có thể tiến vào đệ tam trọng chiều không gian, nếu đúng là như thế thì quá nghịch thiên. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, người có thể tiến vào đệ tam trọng chiều không gian không? Diệp Linh khẽ gật đầu, có thể. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì Diệp Linh đột nhiên nhẹ giọng hỏi, tại sao lại tới ngũ duy? Diệp Huyền nói, tới tìm ngươi. Diệp Linh dừng bước lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó thì sao? Diệp Huyền đi đến trước mặt Diệp Linh, hắn nhìn thẳng vào nàng. Ngươi là muội muội ta, ta là ca của ngươi. Diệp Linh nói khẽ, người ngươi quan tâm là Diệp Linh trước kia. Diệp Huyền đột nhiên bắt lấy tay của Diệp Linh. Diệp Linh không hề phản kháng, mà những khôi giáp thị vệ xung quanh lại tới tấp nhìn về phía hắn với vẻ mặt bất thiện. Nhưng thấy Diệp Linh không phản kháng, bọn họ cũng không dám nói gì thêm. Diệp Huyền nhìn Diệp Linh trước mặt nói khẽ, chẳng lẽ ngươi không phải Diệp Linh trước kia sao? Hay là ngươi đã quên hết tất cả? Diệp Linh nhìn Diệp Huyền, ngươi biết ta là ai không? Diệp Huyền cười nói, ngươi là muội muội ta. Diệp Linh nhìn Diệp Huyền rất lâu, đột nhiên những chuyện trước đây hiện lên trong đầu nàng, dần dần hai mắt nàng đột nhiên ướt nhòe. Nàng là Tu La Nữ Đế, nhưng nàng cũng là Diệp Linh. Bên trong giới ngục tháp, Liên Thiền thấp giọng thở dài. Giờ này khắc này, nàng đã xác định Tu La Nữ Đế này thật ra chính là Diệp Linh, hoặc là Diệp Linh chính là Tu La Nữ Đế. Không có kiếp trước kiếp này, còn rốt cuộc nguyên nhân là gì khiến cho Tu La Nữ Đế biến thành Diệp Linh thì nàng cũng không biết. Trước mặt Diệp Huyền, Diệp Linh nói khẽ, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng đi tới một cánh cửa dưới lòng đất xa xa. Diệp Huyền đi theo. Rất nhanh, Diệp Linh đã dẫn theo Diệp Huyền đi tới một chỗ sâu trong lòng đất. Ở trong chỗ này, hắn phát hiện bốn phía có những cây cột sắt màu đen nhánh. Trên những cây cột sắt này quấn quanh từng sợi xiềng xích màu đỏ như máu, mà chính giữa những cột sắt này là một cửa động khổng lồ đang bốc lên hắc hỏa. Bốn phía còn có một số cường giả mặc kim sắc khôi giáp. Nhìn thấy Diệp Linh, những cường giả này nhao nhao quỳ xuống. Diệp Linh nhẹ nhàng vung tay lên. Lên! Những cường giả xung quanh đồng loạt đứng dậy. Diệp Linh nhìn về phía cửa hang lớn nói khẽ, ở trong đó mới thật sự là địa ngục. Diệp Huyền nhìn về phía cửa hang đó, Diệp Linh nói, chức trách của ta là trấn thủ nơi này, mà bây giờ những lão bất tử phía dưới càng ngày càng không an phận, cho nên ta muốn đi xuống một chuyến. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn ta theo ngươi xuống dưới sao? Diệp Linh không nói chuyện. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên nói, đại ca, ngươi có thể tự mình biết mình một chút được không? Nàng chỉ có thể trấn áp nơi này. Ngươi nghĩ một chút xem, nơi này đáng sợ thế nào? Ngươi theo nàng xuống dưới, thì có thể làm được gì? Đi cản trở sao? Diệp Huyền... Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, trong khoảng thời gian ta xuống dưới, ngươi có thể ở lại chỗ này. Dưới tình huống bình thường, không có ai dám tới chỗ này làm phiền ngươi. Diệp Huyền cười ngượng ngập, hóa ra Diệp Linh muốn hắn đến đây tị nạn. Diệp Huyền nói, được, chỉ là ở chỗ của ngươi, bọn họ... Nói xong, hắn nhìn những kim giáp thị vệ xung quanh, không thể không nói, những người này thật mạnh. Nếu như bọn họ đến Vạn Duy Thư Viện, tuyệt đối có thể săn bằng toàn bộ Vạn Duy Thư Viện. Quá mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ngươi ở chỗ này, bọn họ không dám bất kính với ngươi, nhưng ngươi không thể dẫn bọn họ rời khỏi đây. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, cũng không phải không thể, là đừng có tùy tiện dẫn bọn họ rời khỏi đây. Diệp Huyền nói, ta có thể sai khiến bọn họ sao? Diệp Linh gật đầu, chớ làm loạn. Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Diệp Linh xòe lòng bàn tay ra, một miếng lệnh bài màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Đây là Tu La lệnh, gặp nó như gặp ta. Diệp Huyền thu hồi tu la lệnh, hắn nhìn cái cửa hang phía dưới, nguy hiểm không? Diệp Linh gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói khẽ, cẩn thận. Giờ khắc này, trong lòng hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn muốn theo Diệp Linh xuống dưới, nhưng mà bây giờ đã không giống như trước đây. Hắn đi theo xuống dưới sẽ làm liên lụy Diệp Linh, mình sẽ biến thành gánh nặng. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ gì, Diệp Linh đột nhiên nói khẽ, người đã từng làm rất nhiều chuyện vì ta, bây giờ... Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là muội muội ta, những chuyện ta làm cho ngươi đều là cam tâm tình nguyện, cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Linh nhìn Diệp Huyền một lát, sau đó nói khẽ, cố gắng sống sót. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào trong hắc động. Rất nhanh, một tiếng gầm gừ đã vang lên trong hắc động. Thấy thế, vẻ mặt của Diệp Huyền nghiêm túc. Liên Thiển cô nương, rốt cuộc chỗ đó là chỗ nào? Liên Thiển nói, tu la địa ngục, đó là địa ngục chân chính. Tu La chi chủ đời trước từng đi tìm chủ nhân, hy vọng chủ nhân xuất thủ hoàn toàn hủy diệt chỗ đó. Chủ nhân xuống dưới nhưng chẳng biết tại sao hắn ta lại không có xuất thủ. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, thế giới này có rất nhiều nơi nguy hiểm và chưa biết. Nhưng thật ra thì nguy hiểm nhất vẫn là hư vô chi địa và vô biên địa hạ thành. Còn có vĩnh sinh chi địa, ba chỗ đó là nguy hiểm thật. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết nàng có gặp nguy hiểm không? Liên Thiển nói, yên tâm đi, với thực lực của nàng ta rất khó chết. Bây giờ ngươi phải cố gắng tăng thực lực của mình lên. Đừng quên là nữ nhân đó chỉ đồng ý trong vòng một năm không ra tay với ngươi. Hơn nữa, nhiều khi nữ nhân này nói chuyện cũng không giữ lời đâu. Đến một ngày nào đó, nàng đột nhiên thay đổi ý định tới tìm ngươi. Mà lúc đó Diệp Linh lại không có ở đây, thì ngươi chờ chết đi. Trương Văn Tú, Diệp Huyền gật đầu, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Lúc này, hai lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai lão già này chính là hai lão già đi theo Diệp Linh trước đó. Diệp Huyền nhìn về phía hai lão già, hai vị tiền bối xưng hô thế nào. Trong đó một lão già nói, A Thiên. Một lão già khác nhìn thoáng qua Diệp Huyền, A Địa, Thiên Địa. Diệp Huyền nói, hai vị tiền bối, trong khoảng thời gian tiếp theo, ta sẽ ở lại chỗ này, không có vấn đề gì chứ? A Thiên lắc đầu nói, không thành vấn đề, ngươi là thân nhân của chủ nhân, lẽ ra nên ở chỗ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai vị tiền bối, vãn bối có một chuyện thỉnh giáo. A Thiên nói, mời nói. Diệp Huyền nói, Linh Nhi là chuyển thế luân hồi sao? A Thiên khẽ lắc đầu. Không tính, bởi vì nếu như là luân hồi thì theo lý nàng không thể nào nhớ kỹ kiếp trước mà cũng không phải đoạt xác. Còn tại sao nàng lại biến thành muội muội của ngươi thì chuyện này chúng ta cũng không biết. Chỉ có chủ nhân mới biết nguyên nhân trong đó. Diệp Huyền gật đầu, vậy đến lúc đó ta hỏi nàng. Nói xong, hắn nhìn về phía hai người. Ta có thể sử dụng tài nguyên ở đây không? Hai tên lão giả... Diệp Huyền lại nói, hẳn là có thể chứ. A Thiên gật đầu, có thể, không biết ngươi muốn dùng gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm, ta cần một số kiếm tốt. A Thiên gật đầu, ngươi chờ một lát. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Lúc này, A Địa đó đột nhiên nói, chủ nhân chưa bao giờ quan tâm người khác, ngươi là người đầu tiên. Diệp Huyền nói, ta là ca ca của nàng. A Địa muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối muốn nói, thực lực của ta thấp, không xứng làm ca ca của nàng phải không? A Địa nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ cố gắng mạnh lên. A Địa khẽ gật đầu, các hạ kỳ tài ngút trời, nhìn chung trong thế hệ tuổi trẻ bây giờ, không được mấy người mạnh hơn ngươi. Với thiên phú của các hạ thì thành tựu tương lai không thể đoán trước được. Đối với Diệp Huyền, thật ra thì hai người bọn họ cũng không có ý nghĩ gì khác, bởi vì hắn đủ yêu nghiệt. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa mạnh lắm, nhưng mà nhìn người cũng không thể chỉ nhìn trước mắt mà phải nhìn tương lai nữa. Lúc này, A Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, ba thanh kiếm xuất hiện trước mặt đối phương. Diệp Huyền nhìn về phía ba thanh kiếm đó nói khẽ, nên tăng cảnh giới lên. Nói xong, hắn trực tiếp cầm lấy một thanh kiếm cắm vào bụng mình. Hai người A Thiên... Vạn Duy Thư Viện. Trương Văn Tú rời khỏi Tu La Chi Địa, sau đó nàng về tới Vạn Duy Thư Viện. Nhìn thấy Trương Văn Tú, mấy người Lâm Tiếu Thư nhất thời thở dài một hơi. Nữ nhân này mặc dù tính tình không tốt, nhưng bây giờ Vạn Duy Thư Viện thật sự không thể không có nàng. Bây giờ Vạn Duy Thư Viện cần một siêu cấp cường giả trấn thủ. Lâm Tiếu Thư thấy Trương Văn Tú trở về, lên tiếng nói. Diệp Huyền... Trương Văn Tú đột nhiên nói. Cút. Lâm Tiếu Thư đứng hình. Trương Văn Tú không để ý đến bọn họ mà đi xuống dưới một gian đại điện. Chỗ đó là Vạn Duy Thư ốc. Rất nhanh, nàng đã đi tới trước Vạn Duy Thư ốc và nhìn thấy lão già canh giữ ở trước cửa. Trông thấy Trương Văn Tú, lão già nhìn về phía nàng. Là ngươi. Trương Văn Tú mặt không cảm xúc. Ngươi vẫn chưa chết sao? Lão giả nói khẽ, còn có thể sống thêm mấy năm. Trương Văn Tú nhìn ra phía sau lưng lão giả. Năm đó chính thư ốc này khiến cho thư viện ta chia năm xẻ bảy. Nói xong, khóe miệng nàng nở một nụ cười mỉa mai. Lão sư ơi là lão sư, khi ngươi còn ở đây thì những học viên đó ai cũng ngoan như mèo con, mà ngươi vừa biến mất, những người này đã nôn nóng muốn lấy bảo vật mà ngươi để lại. Nếu như ngươi vẫn còn ở đây thì có phải sẽ rất thất vọng hay không? Thật ra thì nàng cũng không có lưu luyến gì với Vạn Duy Thư Viện. Nếu như nơi này không phải do tiên tri sáng lập vào năm đó, thì nàng đã đích thân diệt những người của Vạn Duy Thư Viện này. Năm đó, Vạn Duy Thư Viện có thể nói là nhân tài đông đúc. Ngoại trừ lục đại giáo tôn thì còn có tam đại đại học sĩ và hai vị đại hồng nho. Trừ bọn họ ra, bên trong Vạn Duy Thư Viện còn có vô số nhân tài. Những người này đều là người ưu tú nhất ngũ duy năm đó. Nhưng mà cùng với tiên tri rời đi, phần lớn người đều trở nên tham lam, thậm chí có một số người còn không muốn đi tìm tiên tri. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước nàng muốn rời đi. Nghe được Trương Văn Tú nói như vậy, lão già đó nói khẽ, lòng người, nhân tính. Trương Văn Tú lạnh nhạt nói, ngươi hẳn cũng gặp người đó rồi, cảm thấy thế nào? Lão già hỏi, thiếu niên đó sao? Trương Văn Tú gật đầu, lão già trầm mặc một lát, sau đó nói, rất không tệ, có thể làm cho Tiểu Tháp nhận chủ cũng thấy được có chỗ bất phàm. Nói đến đây, hắn ta khẽ lắc đầu, lại nói, thật ra thì trực tiếp nhận người này vào trong thư viện trước không phải là tốt hơn hay sao? Trương Văn Tú lạnh nhạt nói, người này không có duyên với thư viện ta. Lão già thấp giọng thở dài, Văn Tú, người ở bên ngoài nhiều năm như vậy, có tìm được tung tích của tiên sinh không? Trương Văn Tú lắc đầu, hoàn toàn không có tung tích. Lão già trầm giọng nói, với tính cách của tiên sinh, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Ta nghĩ năm đó, hắn ta biến mất chắc chắn là có tình huống đột phá. Trương Văn Tú nhắm hai mắt lại, người muốn nói gì? Lão già lắc đầu không có nói gì cả. Trương Văn Tú lạnh nhạt nói, với thực lực của lão sư, năm đó ngũ duy không có bất kỳ người nào có thể đả thương hắn ta. Lão già trầm giọng nói, như vậy thì chỉ có một khả năng. Trương Văn Tú gật đầu, đó chính là lão sư tự biến mất, mà với tính cách của hắn ta, tuyệt đối sẽ không có chuyện không dặn dò một chút nào mà đã rời đi, cho nên ta suy đoán, có thể hắn ta cũng không ngờ được là mình sẽ biến mất. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, rốt cuộc lão sư đang làm gì mà lại khiến cho bản thân mình cũng không còn. Lão già đột nhiên nói, không biết phu tử có tin tức của hắn ta hay không. Nữ phu tử. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Vạn Duy Thư ốc, sau đó xoay người rời đi. Lão già đột nhiên nói, ngươi tính thế nào? Trương Văn Tú dừng bước lại, lạnh nhạt nói, mặc dù ta không muốn quản cái thư viện nát này, nhưng dù sao thì nó cũng là của lão sư để lại. Trước khi lão sư về, ta phải thay hắn ta quản lý. Lão già lại nói, còn Diệp Huyền đó, ngươi tính làm như thế nào? Trương Văn Tú mặt không cảm xúc, người này có chút thần bí, sau lưng không chỉ có nữ tử váy trắng thần bí mà còn có Tu La nữ đế, giữa chúng ta và hắn không có mâu thuẫn gì thì tại sao phải trở thành kẻ địch của nhau, ăn no quá rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Lão giả nói, thư viện chết nhiều người như vậy. Ánh mắt Trương Văn Tú lạnh xuống, bọn họ ngu thì chết, đáng đời. Nói xong, nàng bước nhanh và biến mất ở nơi xa. Phù Văn Tông, trong Phù Văn Điện, chúng cường giả Phù Văn Tông tề tụ, sắc mặt của Thẩm Tinh Hà âm trầm, chúng cường giả Phù Văn Tông trong điện về mặt đều cực kỳ khó coi, Trương Văn Tú đã xuất hiện. Đối với nữ nhân này, Phù Văn Tông đương nhiên không xa lạ gì, vị này có thể nói là kẻ đáng sợ nhất Vạn Duy Thư Viện, bởi vì tiên tri và nữ phu tử vẫn giảng đạo lý, nhưng vị này hoàn toàn không phân rõ phải trái, hơn nữa, thực lực còn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như nữ nhân này đến Phù Văn Tông đúng là không ngăn được. Lúc này, Lưu Ung đột nhiên nói, sư huynh đừng quá lo lắng, với tính cách của nữ nhân đó, bây giờ không đến thì hẳn là nàng sẽ không tới. Thẩm Tinh Hà gật đầu, cho dù như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải cẩn thận với người này. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía Lưu Ung, có tin tức gì của tiểu sư tổ hay không? Lưu Ung gật đầu, tiểu sư tổ đã liên hệ với ta, bây giờ hắn bình an vô sự, nói chúng ta chớ lo lắng. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía nơi xa nói khẽ, ngũ duy vũ trụ này sợ là sắp không bình yên nữa, chúng ta cũng không nên bảo thủ, không chịu thay đổi, sư đệ đi theo ta. Nói xong, hắn ta quay người đi vào chỗ sâu trong đại điện. Lưu Ung trầm mặc một lát, sau đó đi theo. Tu La địa ngục. Thời khắc này, Diệp Huyền ngồi xếp bằng ở trên một tụ đá. Quanh người hắn ta tàn ra một luồng khí tức mạnh mẽ, mà sau lưng hắn là A Thiên và A Địa. Bây giờ, hai người được coi như vệ sĩ của Diệp Huyền. Kéo dài ước chừng một canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên lại cầm lấy một thanh kiếm cắm vào bụng mình. Một luồng năng lượng tinh thuần từ trong cơ thể hắn lan ra. Sau lưng Diệp Huyền, hai tên lão giả nhìn nhau một chút, không thể không nói bọn họ rất tò mò với phương pháp tu luyện của Diệp Huyền. Cách này cũng quá đặc biệt. Ăn kiếm sao? Phương pháp tu luyện này trước giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Quanh người hắn một luồng khí tức mạnh mẽ giống như thủy triều quét qua, mà quanh người hắn cũng tàn ra hai luồng khí lưu, một âm một dương, âm dương cảnh. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn về phía hai tay mình, trên âm dương cảnh là sinh tử cảnh, mà trên sinh tử cảnh là thiên cơ cảnh, sau thiên cơ cảnh là nhân quả, cuối cùng là nhập luân hồi. Nói một cách đơn giản, bây giờ cảnh giới của hắn vẫn hơi thấp. Nhưng hắn cũng không có dám đột phá nữa. Bây giờ việc cấp bách mà hắn phải làm là ổn định cảnh giới. Lúc này, A Thiên đột nhiên nói, người tu luyện bằng phương pháp gì vậy? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, lấy kiếm làm đan điền, một vị tiền bối dạy ta. A Thiên nói khẽ, rất đặc biệt. Diệp Huyền nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Càng về sau, hắn càng phát hiện ra phương pháp tu luyện mà nữ tử váy trắng dạy cho hắn kinh khủng như thế nào. Thôn phệ kiếm, tu luyện thành kiếm thể. Bây giờ hắn gần như miễn dịch với tất cả các loại kiếm. Có thể nói, cho dù là thiên chu kiếm cũng không đả thương được. Với thực lực của hắn bây giờ, ngay cả thiên chu kiếm cũng có thể thôn phệ. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, khi nào nàng trở về? A Thiên trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía A Thiên, tiền bối bên trong Tu La địa ngục đó trấn áp những người như thế nào vậy? A Thiên nói, ác quỷ, oan hồn, còn có một số trường hợp đặc biệt. Diệp Huyền lại hỏi, nàng sẽ gặp nguy hiểm sao? A Thiên trầm giọng nói, chủ nhân có thực lực vô cùng mạnh mẽ, những thứ vớ vẩn đó chắc chắn không phải là đối thủ của nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hy vọng là như vậy đi. A Thiên đang định nói chuyện, thì đúng lúc này sắc mặt hắn ta đột nhiên biến đổi. Diệp Huyền và A Địa nhìn về phía A Thiên. A Thiên trầm giọng nói, ta đã mất liên hệ với chủ nhân. Mất liên hệ sao? Diệp Huyền nhíu mày, có ý gì chứ? A Thiên trầm giọng nói, chủ nhân đi vẫn luôn giữ liên lạc với ta, nhưng mà vừa rồi đột nhiên liên hệ bị đứt đoạn. Diệp Huyền nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? A Thiên lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nói, liên hệ lại thử xem. A Thiên gật đầu, hắn ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, sắc mặt hắn ta càng khó coi hơn, vội quay qua nhìn hai người Diệp Huyền lắc đầu nói, không liên lạc được. Xảy ra chuyện rồi. Diệp Huyền không hề do dự mà quay người đi đến địa ngục. A Thiên vội vàng ngăn trước mặt Diệp Huyền. Người muốn làm gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, đi tìm nàng. A Thiên lắc đầu, với thực lực của ngươi, tới chỗ đó thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như chủ nhân gặp phải chuyện gì cũng không phải ngươi có thể giải quyết được đâu. Vớ vẩn! Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ta rất yếu sao? A Thiên đàng hoàng gật đầu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nói, tiền bối, vừa rồi giọng điệu ta không tốt, xin lỗi. Nhưng mà ta vẫn không yên lòng, cho nên phải tự mình đi một chuyến. A Thiên trầm giọng nói, ngươi bình tĩnh lại đi, ta sẽ tự mình đi xem một chút. Nếu như có chuyện gì, ta thông báo cho các ngươi. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì Liên Thiền đột nhiên nói, thực lực của hắn ta mạnh hơn ngươi nhiều, cứ để hắn ta đi trước xem sao. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, tiền bối cẩn thận. A Thiên khẽ gật đầu, hắn ta quay người rời đi. tại chỗ, Diệp Huyền chậm rãi siết hai tay lại. Thật ra thì hắn ta biết Diệp Linh rất mạnh, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Bên cạnh, A Địa nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Thật ra thì ngươi nên lo cho mình hơn. Diệp Huyền trầm mặc. A Địa lại nói, ta không có ác ý. Tiểu tháp đó ở trên người ngươi, rất nhiều người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như không phải bởi vì ngươi thì chủ nhân cũng sẽ không bỏ qua tháp này. Bởi vì ở bên trong Vạn Duy Thư Viện cũng có thứ chủ nhân muốn. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Khi còn ở Tứ Duy Vũ Trụ, Diệp Linh suýt chút nữa đã lấy đi giới ngục tháp, nhưng cuối cùng nàng vẫn không chọn làm như thế, mà đi tới Ngũ Duy Vũ Trụ, giới ngục tháp bị người ta đem đi, hắn biết là Diệp Linh lấy đi, mà Diệp Linh vẫn trả lại cho hắn. Lúc này, A Địa lại nói, bảo vật tiên tri để lại, cho dù là lục đại cường giả cũng sẽ động tâm. Đặc biệt là những cường giả không có cách nào tiến thêm một bước, thư ốc của tiên tri có thể nói là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nhưng muốn mở ra thư ốc đó, cách duy nhất chính là giới ngục tháp trong tay ngươi, cho nên những người đó sẽ không bỏ qua cho ngươi, người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. A Địa đang định nói chuyện, thì đúng lúc này hắn ta cũng nhíu lông mày lại. Diệp Huyền vội vàng nói, thế nào? A Địa trầm giọng nói, ta đã mất liên hệ với A Thiên. Có vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, chắc chắn bên dưới đã xảy ra chuyện. A Địa nói, ta đi xem một chút. Diệp Huyền lắc đầu, không được, tan đi. A Địa nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có phương pháp ẩn nấp rất đặc thù. Chỉ cần ta không công kích thì rất khó phát hiện ra ta. A Địa còn muốn nói điều gì đó, nhưng Diệp Huyền đã xoay người rời đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở nơi xa. A Địa thấp giọng thở dài, gia hỏa này... Hắn ta do dự một chút, cuối cùng vẫn không chọn theo xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đã tới lối vào địa ngục. Còn chưa tiến vào bên trong, hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hắn không có do dự mà trực tiếp tiến vào trong địa ngục. Vừa tiến vào trong địa ngục, một cỗ khí tức âm hàn đã đập vào mặt, lạnh lẽo thấu xương. Không chỉ có như thế, xung quanh còn có một số quỷ vật trông rất dữ tợn phiêu đãng. Những quỷ vật này đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt khiến cho người ta không rét mà run. Diệp Huyền có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn như nghĩ đến gì đó mà con mắt đột nhiên sáng lên. Những thứ xung quanh đây là gì vậy? Đó là quỷ vật. Quỷ vật là gì? Đó là linh hồn. Tại sao mình phải sợ linh hồn? Đúng lúc này, nơi xa, một con ác quỷ đột nhiên đánh thẳng tới chỗ Diệp Huyền. Diệp Huyền trở tay lấy chấn hồn kiếm ra. Chấn hồn kiếm bay xa. Con ác quỷ đó bị chấn hồn kiếm hấp thụ trong nháy mắt. Ngay cả thời gian phản kháng cũng không có. Mà lúc này, những ác quỷ xung quanh cũng nháo nhào tránh đi. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên là rất e ngại chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền. Mà khóe miệng Diệp Huyền thì hơi nhấc lên, vốn đến nơi này còn có chút nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra không chỉ không nguy hiểm mà còn có thể có một phen cơ duyên. Chấn hồn kiếm, thanh kiếm này có thể thôn phệ linh hồn và tiến hóa. Đương nhiên, bây giờ chuyện quan trọng không phải là thôn phệ những ác hồn này, mà là tìm được Diệp Linh. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc hắn trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Lần này hắn đã trực tiếp trốn vào không minh cảnh. Mặc dù có chấn hồn kiếm nhưng hắn cũng không dám khinh thường nơi này. Mà ngay khi hắn vừa biến mất, trong nháy mắt, một đạo thần thức đột nhiên quét qua chỗ hắn đang đứng. Vẻ mặt Diệp Huyền lập tức nặng nề. Có người phát hiện ra mình sao? Nhưng đúng lúc này, đạo thần thức đó lại biến mất không thấy nữa. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa. Trong tầm mắt hắn, một mảng lớn quỷ hồn nổi lơ lửng, vô cùng vô tận. Diệp Huyền nhăn mày lại. Rốt cuộc đây là chỗ nào? Đúng lúc này, nơi xa, đột nhiên truyền tới tiếng vang. Những quỷ hồn xung quanh đó đột nhiên quay người, sau đó vọt thẳng tới chỗ đó. Diệp Huyền vội vàng bay đi. Rất nhanh, hắn đã thấy được một người, chính là A Thiên. Thời khắc này, A Thiên đang bị mấy vạn ác hồn bao quanh. Trong đó, thủ lĩnh là một nam tử mặc áo đỏ. Người này cũng là linh hồn thể, nắm trường kiếm đỏ như máu, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Mà đúng lúc này, hồng y nam tử này đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị trí của Diệp Huyền. Diệp Huyền sầm mặt lại, không phải cái tên này phát hiện ra mình rồi đó chứ? Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bao phủ hắn. Diệp Huyền biết đối phương đã phát hiện ra hắn. Hắn cũng không ẩn thân nữa mà trực tiếp đi ra. Mà hắn vừa đi ra, vô số ác hồn đã đánh thẳng tới chỗ hắn. Diệp Huyền lấy chấn hồn kiếm ra. Trong nháy mắt, những ác hồn đó vội rút lui giống như thủy triều. Hắn nhìn về phía Hồng Y Nam Tử. Hồng Y Nam Tử nhếch miệng cười một tiếng. Lại một người nữa tới. Diệp Huyền đi tới chỗ Hồng Y Nam Tử. Nàng đâu? Hồng Y Nam Tử cười nói. Người nói Tu La Nữ Đế sao? Diệp Huyền gật đầu. Nụ cười của Hồng Y Nam Tử càng sán lạn hơn. Ta cho người biết. Rất nghiêm túc nói cho người biết. Vong giả đại đế đã tỉnh. Nàng sẽ chết. Sẽ chết rất thê thảm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Hồng Y Nam Tử kia. Hồng Y Nam Tử giơ kiếm đâm một cái. Một kiếm này vô cùng mạnh mẽ. Mà Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho một kiếm này đâm vào phần bụng hắn. Hồng Y Nam Tử ngây ngần cả người. Chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền đâm vào giữa lông mày Hồng Y Nam Tử. Ta cho người biết, rất nghiêm túc nói cho người biết, người sẽ chết rất thê thảm. Vừa nói dứt câu, hắn đã đâm một kiếm vào, sau đó rút ra, rồi lại đâm vào rút ra, đâm vào rút ra, đâm vào, cứ liên tục như thế. Lúc này, vô số oan hồn ác quỷ gào thét nhưng lại không dám lên tiếng, vì kiêng kỵ chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền. Cứ như vậy, Hồng Y ác quỷ bị Diệp Huyền đâm chết. Bên cạnh, A Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn ta biết Hồng Y nam tử đó có thực lực như thế nào. Vừa rồi đối phương kiềm chế hắn ta, mà hắn ta không ngờ là đối phương lại bị Diệp Huyền một kiếm giải quyết. Đây là yêu nghiệt gì vậy? Diệp Huyền nhìn về phía A Thiên. Tiền bối, người về trước đi. A Thiên trầm giọng nói, cùng nhau trở về đi. Chủ nhân có thực lực mạnh mẽ, như thế nàng không sao đâu. Diệp Huyền lắc đầu, ta vẫn có chút không yên lòng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nơi xa, nhưng không nhìn thấy điểm cuối, mà ở chỗ quỷ quái này, khắp nơi toàn là ác hồn ác quỷ. Rốt cuộc, chỗ này là chỗ nào đây? Diệp Huyền hơi nhíu mày lại. A Thiên nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần, một mình ta sẽ dễ hơn. A Thiên còn muốn nói điều gì đó, nhưng Diệp Huyền đột nhiên bảo, tiền bối, chớ có lãng phí thời gian. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa. Tại chỗ, A Thiên trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi. Hắn ta cũng phát hiện, thật ra thì mình ở chỗ này cũng không làm được chuyện gì. Cho dù Diệp Linh gặp nguy hiểm, thì hắn ta cũng không thể trợ giúp. Ngay cả Diệp Linh còn không giải quyết được nguy hiểm, hắn ta có thể làm được gì đây? Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Hắn trốn vào không minh cảnh lần nữa. Trong lòng hắn trầm xuống nói, Liên Thiền cô nương, tại sao Hồng Y Nam Tử vừa rồi có thể phát hiện ra ta? Một lát sau, Liên Thiền nói, không gian chỗ ngươi đang ở là một cái vực. Diệp Huyền sầm mặt lại, ngươi đừng dọa ta. Liên Thiền trầm giọng nói, nơi đây chính là một cái vực. Ngươi ở bên trong vực của người khác, ta khuyên ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây. Thừa dịp bây giờ còn có thể đi. Ở bên trong vực của người khác, Diệp Huyền nhìn lướt qua xung quanh, có thể cảm nhận được vị trí của Linh Nhi không? Liên Thiền nói, ngươi xác định không rời khỏi đây sao? Ta cho ngươi biết, dù cho nàng có gặp nguy hiểm, thì đó cũng không phải là chuyện ngươi có thể quản. Cho nên, ta cảm thấy ngươi nên lo cho mình trước đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, sau khi đi vào chỗ này, ta có dự cảm xấu. Liên Thiền thấp giọng thở dài, ta nói thật cho ngươi biết về chỗ này vậy. Ta là một trong số không nhiều người biết lai lịch của nơi này. Nơi này lúc mới đầu chỉ là một chiến trường. Sau đó, bởi vì người chết càng ngày càng nhiều, bởi vậy mà linh hồn của những người chết đi đã tụ tập lại nơi này. Sau đó, ác hồn, ác quỷ ở nơi này càng ngày càng nhiều. Nhưng mà lúc ấy cũng không làm được trò trống gì. Cho đến có một ngày, nơi này đột nhiên xuất hiện một người. Người này chính là vong giả đại đế mà Hồng Y Nam Tử nói. Người này luyện chế nơi này thành địa ngục. Mà năm đó, người trông coi nơi này là Tu La Quốc Chủ, cũng chính là tổ tiên của muội muội ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói. Năm đó, vong giả đại đế suýt chút nữa luyện chế toàn bộ Tu La Quốc Đô thành địa ngục. Đáng tiếc, hắn ta đã thất bại. Sau đó, hắn ta bị trấn áp ở chỗ này, mà vô số năm qua, Tu La Hoàng tộc đều đang nghĩ cách tiêu diệt vong giả đại đế, nhưng cũng không thành công. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy vong giả đại đế đó rất mạnh sao? Liên Thiền nói, rất mạnh. Năm đó, Tu La Chi Chủ đã mời chủ nhân tới nơi đây. Hy vọng chủ nhân triệt để tiêu diệt vong giả đại đế, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà chủ nhân không chọn làm như vậy. Diệp Huyền nhíu mày là không có năng lực tiêu diệt sao? Liên Thiền nói, không thể nào, năm đó chủ nhân tuyệt đối có thực lực tiêu diệt vong giả đại đế, mà hắn ta không làm như thế, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Còn nữa, ngươi phải hiểu, thực lực của Diệp Linh mạnh mẽ như thế mà cũng không thể hủy diệt nơi này. Nghĩ thử một chút mà xem, nơi này sẽ đơn giản sao? Thực tế, nơi này không phải người ở cấp bậc của ngươi hiện tại có thể tới. Đi chỗ khác, luyện một chút, chờ cảnh giới tăng lên. Khi đó, ngươi có thể tới đây thử một phen. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng muốn như vậy, nhưng Linh Nhi... Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, ta vẫn không yên lòng. Liên Thiền hỏi, ngươi có thể làm được gì? Diệp Huyền nói khẽ, ta không muốn ở bên ngoài đau khổ chờ đợi, cũng không muốn để mình hối hận, dù cho có chết. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Bên trong giới ngục tháp, Liên Thiền thấp giọng thở dài. Không thể không nói, Diệp Linh này đúng là khắc tinh của Diệp Huyền. Chỉ cần dính đến Diệp Linh, người bình thường rất thông minh như Diệp Huyền cũng biến thành một thằng ngu, hết cách cứu. Liên Thiền lắc đầu, cũng không có nói gì cả. Nàng biết, giờ có nói gì cũng vô dụng. Trên đường đi, Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí, mà trong quá trình đi tới, hắn thấy được vô số ác hồn. Hơn nữa, càng đi vào chỗ sâu thì khí tức của những ác hồn này càng mạnh mẽ. Thật ra thì hắn rất muốn lấy chấn hồn kiếm ra, hấp thụ những ác hồn này. Nếu như hấp thụ hết ác hồn nơi này, chắc chắn chấn hồn kiếm sẽ thay đổi về chất. Ác hồn ở nơi này rất nhiều, chấn hồn kiếm cũng có chút ngo ngoe muốn động. Nhưng hắn vẫn không dám làm như thế. Nơi này không đơn giản, hắn làm như thế sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa, mục đích lần này của hắn là tìm kiếm Diệp Linh. Nghĩ đến Diệp Linh, Diệp Huyền bắt đầu tăng tốc độ. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn phát hiện một tòa thành ở phía xa. Tòa thành đen kịt, bốn phía có đủ loại ác hồn nổi lơ lửng. Mà trên bầu trời tòa thành này, Diệp Huyền thấy được Diệp Linh. Thời khắc này, Diệp Linh phiêu phù ở trên không của tòa thành đó. Bốn phía xung quanh nàng có bốn lão giả mặc áo bào đen nổi lơ lửng. Trong tay bốn lão giả đều cầm huyết cầu màu đỏ quỷ dị. Mà trên đỉnh đầu Diệp Linh còn có một cái ấn lớn màu đen nhánh. Cái ấn này không ngừng tàn ra từng đạo hắc quang bao phủ lấy nàng ở phía dưới. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiền cô nương, đó là thứ gì vậy? Trông có vẻ rất lợi hại, có thể dụ được nó không? Liên Thiền... Nhưng vào lúc này, xa xa, Diệp Linh đột nhiên vung tay phải lên. Một luồng sức mạnh to lớn từ trong ống tay áo nàng bắn ra. Luồng sức mạnh này giống như thủy triều đánh về bốn lão giả xung quanh. Thấy Diệp Linh đột nhiên xuất thủ, bốn lão giả vội vàng bấm niệm pháp quyết. Miệng bắt đầu nhanh chóng đọc. Rất nhanh, cái cự ấn màu đen trên đỉnh đầu Diệp Linh đột nhiên rung động kịch liệt. Vô số hắc quang từ chân trời quét xuống. Những hắc quang này trực tiếp bao phủ lấy sức mạnh của nàng. Toàn bộ chân trời bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Không gian bốn phía bị hai luồng sức mạnh khủng bố này tác động, khiến cho chập trùng như gợn sóng, cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyền khẩn trương, mặc dù hắn biết thực lực Diệp Linh vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn kìm lòng không được mà bắt đầu lo lắng. Giữa không trung, Diệp Linh mặt không cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về hắc ấn to lớn lạnh nhạt nói, sinh tử ấn, các người cũng giỏi đấy, lại có thể thúc giục thứ này. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Linh. Nam tử trung niên cũng là linh hồn thể. Trong tay hắn ta cầm một thanh trường thương, nhìn Diệp Linh cười nói, tu là nữ đế, ngươi mạnh hơn trước kia nhiều. Diệp Linh nhìn nam tử trung niên mỉa mai, xích du, ẩn núp nhiều năm như vậy, rốt cuộc dám ra đây rồi sao? Nam tử tên là xích du cười nói, tu là nữ đế, hôm nay dụ ngươi đến đây là muốn tặng một món quà lớn cho ngươi. Diệp Linh chờ tay vỗ ra một trường vừa ra, trong lòng bàn tay nàng có một thanh liêm đao màu đỏ như máu đột nhiên bay ra. Liêm đao này mới vừa xuất hiện, thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt xích du đó thay đổi. Hắn ta không dám khinh thường mà dùng hết toàn lực đâm trường thương trong tay ra. Trên mũi thương, một tiếng ác hồn gầm gừ vang vọng. Phía dưới, Diệp Huyền lắc đầu, thương pháp của nam nhân này kém hơn Trương Văn Tú nhiều. Không trùng, trường thương này vừa tiếp xúc với liêm đao của Diệp Linh đã vỡ ra trong nháy mắt. Liêm đao tiến quân thần tốc, chạm thẳng vào xích du. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt xích du thay đổi, hắn ta vội vàng lui lại. Mà đúng lúc này, trên đỉnh đầu Diệp Linh, cự ấn màu đen đó đột nhiên rung lên kịch liệt. Một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp chấn áp liêm đao của nàng. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía cái sinh tử ấn đó, nàng xoay lòng bàn tay ra, liềm đào xuất hiện trong tay nàng. Ngay sau đó, nàng hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Trên không trung, nàng trực tiếp chém một đao vào sinh tử ấn đó. Sinh tử ấn đó rung lên kịch liệt, sau đó rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Xích Du đó chợt thay đổi, vội vàng nói, xuất thủ. Bốn tên hắc bào lão giả vội vàng đọc khẩu quyết. Rất nhanh, toàn bộ chân trời đột nhiên rung chuyển dữ dội. Trên trời có một luồng sức mạnh thần bí không ngừng đánh thẳng tới Diệp Linh. Trên không trung, Diệp Linh mặt không cảm xúc, nàng bỗng nhiên dẫm chân phải một cái. Không gian trong phạm vi mấy chục vạn trượng trực tiếp rạn nứt ra. Thời khắc này, vô số ác hồn trực tiếp nổ tung, thần hồn câu diệt, mà bốn phía xung quanh nàng, những sức mạnh thần bí đó cũng biến mất vô tung, vô ảnh. Diệp Linh nhìn xuống phía dưới, liềm đào trong tay nàng đột nhiên bay ra. Phía dưới, một hắc bào lão giả còn chưa kịp phản ứng, thì đầu đã bay ra ngoài. Mà một lão giả khác vừa định trốn, nhưng trong nháy mắt, khi hắn ta trốn, đầu của hắn ta cũng bay ra ngoài nốt. Không đến một hơi thở, bốn tên hắc bào lão giả đó đều bị Diệp Linh chém giết. Diệp Linh nhìn về phía Xích Du, nàng vung tay lên. Liềm đào trong tay hóa thành một đạo huyết mang chém thẳng tới phía hắn ta. Nhưng Xích Du đó không chỉ không tránh mà còn cười. Ngay lúc liềm đao này cách hắn ta nửa trượng, lại đột nhiên ngừng lại. Trên không trung, Diệp Linh nhăn mày lại. Đúng lúc này, nàng dường như cảm nhận được gì đó. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Đi! Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng giọng nói của Liên Thiền cũng vang lên trong đầu hắn. Đi mau, đừng do dự. Diệp Huyền theo bản năng xoay người bỏ chạy, mà trong nháy mắt khi hắn đào tẩu cũng cảm nhận được sau lưng xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ. Luồng khí tức này không nhắm vào hắn mà là nhắm vào Diệp Linh. Diệp Huyền quay người nhìn thoáng qua, ở phía chân trời xa xôi, cũng chính là trên đỉnh đầu Diệp Linh, một đôi mắt to lớn xuất hiện từ lúc nào. Đôi mắt to lớn này đỏ như một biển máu, vong giả đại đế. Giữa không trung, Diệp Linh nhắm hai mắt lại, ai giải phong ấn cho người? Lúc này, một biển máu đột nhiên từ không trung chảy ra, sau đó tràn tới chỗ Diệp Linh. Nơi xa, Diệp Huyền không rời đi mà chọn ẩn nấp. Hắn nhìn Diệp Linh ở phía chân trời, hai tay siết thật chặt. Trong cơ thể hắn, huyết dịch bắt đầu dần dần rung động. Chân trời, Diệp Linh nhìn biển máu đó với vẻ mặt không cảm xúc. Hai mắt nàng đột nhiên biến thành hoàn toàn trắng dã. Quanh người nàng có một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa lặng lẽ tập trung. Khi biển máu tới đỉnh đầu Diệp Linh, hai tay nàng đột nhiên nắm chặt, diệt. Vừa nói dứt câu, trong hai mắt nàng, một mảnh bạch quang đột nhiên bay ra. Trong nháy mắt, mảng bạch quang này bao trùm biển máu. Không gian xung quanh bắt đầu bị chôn vùi từng mảnh. Vô số ác hồn điên cuồng lùi nhanh lại. Diệp Huyền cũng liên tục lùi nhanh lại. Sau khi lùi gần ngàn trượng, hắn mới dừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời đó. Ở giữa mảnh bạch quang này, không ngừng có tiếng xé rách vang lên. Hắn hơi khẩn trương, nhưng vào lúc này, giữa không trung, một mảnh bạch quang đó đột nhiên biến mất từng chút một. Khi tất cả bạch quang đều tan biến, hắn thấy được Diệp Linh. Diệp Linh cầm thanh liêm đao màu đỏ như máu trong tay, trông giống một sát thần. Mà đối diện với Diệp Linh, một nam tử thân thể hư ảo đứng đó từ lúc nào. Nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng như tuyết, trong tay cầm một thanh ngọc phiến màu trắng. Nhìn hoàn toàn không giống vong giả đại đế mà giống như một thư sinh hơn, mà trên bả vai hắn ta có một con thú nhỏ, lớn chừng bàn tay ngồi đó. Con thú nhỏ này toàn thân đen nhánh, đầu có hai sừng, hai mắt màu đỏ. Vong giả đại đế nhìn Diệp Linh, mỉm cười, ngươi còn ưu tú hơn tổ tiên của ngươi. Diệp Linh nhìn vong giả đại đế, ai giải phong ấn cho ngươi? Vong giả đại đế cười nói, không thể là tự ta phá sao? Không đúng, bây giờ cũng không tính là phá, chỉ có thể nói là không còn nhiều hạn chế như trước thôi. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Linh. Khi phong ấn chân chính vỡ, ngươi không thể ngăn được ta. Diệp Linh đột nhiên nhìn bốn phía, rất nhanh, nàng híp hai mắt lại. Ngươi dụ ta xuống đây giao chiến với phân thân này của ngươi, mục đích chính là muốn lợi dụng sức mạnh của ta làm suy yếu phong ấn nơi đây. Vong giả đại đế cười nói, đúng. Diệp Linh khẽ gật đầu, giỏi tính toán. Vong giả đại đế cười nói, hậu nhân Tu La tộc, xem ra món nợ giữa ta và tiền bối của ngươi năm đó phải để cho ngươi thanh toán rồi. Diệp Linh nhìn hắn ta, sẵn sàng đợi. Vong Giả đại đế cười ha hả một tiếng, dường như phát hiện ra gì đó, hắn ta đột nhiên nhìn về phía vị trí Diệp Huyền. Khi thấy Diệp Huyền, hắn ta cười nói, ta từng được nghe nói về ngươi. Nghe nói về mình sao? Diệp Huyền không nấp nữa mà đi ra, hắn nhìn Vong Giả đại đế, ta có thanh danh lớn như vậy sao? Vong Giả đại đế cười nói, nghe nói tiểu tháp của tiên tri đang ở trên người ngươi. Diệp Huyền sầm mặt lại, hóa ra mục đích của gia hỏa này là nó. Vong Giả đại đế đột nhiên cười nói, tạm thời để ngươi giữ nó thay ta, chờ sau khi ta ra ngoài sẽ tự mình đến lấy. Nói xong, thân thể của hắn ta dần dần mở đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, năm đó tại sao tiên tri không giết ngươi? Tiên tri? Vong Giả đại đế hơi sững sờ, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Vấn đề này ngươi hỏi thật hay, năm đó tiên tri đúng là có thực lực giết ta. Hắn ta cũng là một người duy nhất có thực lực triệt để giết ta. Đáng tiếc là hắn ta cũng không làm như vậy. Diệp Huyền lại hỏi, tại sao? Vong Giả đại đế cười nói, bởi vì mọi thứ đều có nhân. Tại sao nơi này lại biến thành địa ngục? Tại sao lại có vô số oan hồn này? Là năm đó Tu La Quốc tạo nghiệp. Năm đó Tu La Quốc tạo nghiệp cũng không ít. Nếu như ngươi muốn biết nhiều hơn thì cứ hỏi vị bên cạnh ngươi. Nói xong hắn ta hoàn toàn biến mất tại chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, nàng nói, chúng ta đi. Nói xong nàng dẫn hắn biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 161 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.